Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới chậm thì sao? Nông cụ kia không phải là cô Phát à, sao lại không để lại cho Ái Cúc một cái? Đợi khi nó tới thì đưa. Nếu trong lòng cô có người chị là Ái Cúc này, thì sao lại để tay Ái Cúc bị thương thành như vậy? Lý Ái Cúc là cháu gái ruột của mình, bà Lý đương nhiên phải bảo vệ, nên những lời nói ra hoàn toàn không có chút đạo lý nào. Nghe bà Lý nói như vậy, Lý Phúc Mãn cũng không nhịn được nữa, lập tức mắng bà Lý. Bà điên rồi, nếu để Kim Phượng làm như vậy, thì bà cho rằng cuộc sống của nhà chúng ta quá dễ dàng. Bà cứ muốn tìm phiền phức phải không? Nhưng người phẩm hạnh không tốt bị quở trách không phải là ít. Ngoài ra, những kẻ thích lén lút, làm điều xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp gì nếu bị bắt. Bà Lý là loại người kiểu này. Nếu kêu Lý Kim Phượng làm như vậy, bắt được cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu có người trong tổ sản xuất gây chuyện, đoán chừng Lý gia sẽ phải chịu thiệt. Tôi, bà Lý cũng nhận ra mình đã nói sai. Vốn dĩ muốn nói lại, nhưng nghĩ tới thành phần xấu nhất trong nhà còn đang ăn uống tại bàn cơm nên bà Lý không muốn rút lại những lời đó. Tôi điên à, tôi không điên. Bị điên là ông, cưới con gái địa chủ về làm con dâu. Suýt chút nữa là đã hại chết Lý gia ta. Bà Lý chanh chua mở miệng nói. Bà đánh giám, nếu bà còn nói hai chữ kia với tôi sẽ đánh chết bà. Mặt Lý Phúc Mãn sưng tấy đỏ bừng. Hai mắt cũng đỏ đến đáng sợ. Hầu như không ai trong làng biết Trương Tú Lan là con gái của một địa chủ. Nhưng để gả Trương Tú Lan cho Lý gia, nhà họ Lý đã phải bỏ ra rất nhiều. Lý Phúc Mãn mỗi ngày trước bình minh đều ra ngoài tìm người, cầu xin giúp đỡ, nói nhiều lời tốt đẹp, quỳ đến đầu gối sưng tấy. Cuối cùng cũng đưa được người đến nhà họ Lý. Từ đó trở đi, gia đình này không được phép nói Trương Tú Lan là con gái của địa chủ. Bây giờ bà Lý nói ra là đã vi phạm vào cấm kỵ của Lý Phúc Mãn. Lý Phúc Mãn phát cáu. Cũng là bình thường. Tôi không nói nữa. Ông, vì cái gì tức giận như vậy? Bà Lý sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Những người khác trong gia đình cũng hiếm khi thấy ông mất bình tĩnh như vậy. Cả đám đều nơm nớp lo sợ. Sợ bị liên lụy. Một mặt Lý Ái Cúc cũng sợ ông mình phát cáu. Một mặt lại sợ Lý Kim Phượng không bị chửi. Vậy chẳng phải vết thương trên tay cô ta là bị vô ích rồi sao? Lý Ái Cúc lần nữa lấy hết can đảm. Ông nội, cho dù ông có đánh chết cháu, cháu cũng sẽ đòi công lý cho tay mình. Bàn tay của cháu là do Lý Kim Phượng gây ra, nên cô ta phải chịu trách nhiệm. Cô thật sự muốn đòi lại công đạo. Trong phòng vang lên thanh âm trong trẻo của Lý Kim Phượng. Không, đúng vậy. Lý Ái Cúc gật đầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, cô ta chợt phát hiện tay của Lý Kim Phượng đột nhiên giơ lên, cuối cùng đáp xuống chỗ mảnh vải quấn trên trán. Lý Ái Cúc dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Lý Ái Lan cũng nhìn Lý Kim Phượng với vẻ mặt kinh hoàng. Những dải vải trên trán được cởi từng lớp một, dần dần vết thương trên trán lộ hẳn ra. Vết thương đó thật gớm ghiếc và đáng sợ, không có quy luật nào cả, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng thịt dưới lớp da. Lý Ái Cúc, Lý Ái Lan, khi hai người chỉ vì một khối kẹo da trâu mà đánh tôi như thế này, bây giờ không nên trả lại công bằng cho tôi sao? Cách chương.